Chương 3675, cá trong chậu, 76. Tiên tử, ta rất lo lắng bực này yêu nhân có phải là sẽ còn xuất hiện, vì lẽ đó mời tiên tạm thời lưu tại hoàng cung. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy chân thành, tiên tử tạm thời nhiệm kỳ quốc sư vị trí, không biết tiên tử thuận tiện hay không. Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu, có thế. Đa tạ tiên tử. Đợi đến thanh yến quốc thái bình ngày, chính là ta rời đi thơ ý điếm hệ thống, túc chủ, chúc mừng, thành công lôi kéo nhân hoàng. Thiên đế không dám trực tiếp đánh chết thanh yến quốc hoàng đế, còn không phải bởi vì hắn nhân hoàng thân phận. Nhắc tới, tiên giới, nhân gian, địa phủ, đều có thuộc về mình người trưởng quản. Tiên giới thiên đế, nhân gian nhân hoàng, địa phủ diêm vương. Ba người này dù cho thực lực chênh lệch cách xa, nhưng là tại thiên đạo trong mắt, bọn họ là bình khởi bình tọa. Nói cách khác, thiên đế nếu là dám trực tiếp đem nhân hoàng giết chết, chính mình khẳng định có phiền phức. Đây cũng là, thiên đế vì cái gì qua nở không được diêm vương nơi đó đi, càng là diêm vương không đi nhúng tay trừ địa phủ sự tình khác nguyên do. Theo sự tình phát triển, Đường Quả suy đoán thiên đế hẳn là chui thiên đạo hoặc là quy tắc chỗ trống. Nếu không, đường đường một cái thiên đế, làm sao lại tính kế tính tới tính lui, mà không phải dùng thực lực tuyệt đối đi giải quyết đâu. Hoàng đế tẩm cung kem chút bị yêu nhân phá hư, lại bị tiên nhân ngăn cản sự tình, rất nhanh truyền đi ngoài cung. Nếu là tẩm cung thật bị đánh, một chút người hữu tâm khẳng định sẽ truyền ngôn cái này hoàng đế có sai lầm đức hạnh, lại lửa cháy thêm dầu chút, thì là sẽ ảnh hưởng thanh yến quốc quốc vận. Hiện tại tẩm cung bị Đường Quả bảo hộ, tại thế nhân trong mắt, nàng chính là tiên nữ hạ phàm, chuyên môn đến cứu vớt bọn họ. Tiên nhân đều đang trợ giúp hoàng đế, hoàn thành thanh yến quốc quốc sư, có thể thấy được thanh yến quốc cái này hoàng đế, là bị tiên nhân tán đồng, thực chí danh quy, cái này truyền ngôn một màn, càng là phải dân chúng tôn sùng. Chủ yếu là, hoàng đế đúng là một cái làm hiện thực, làm cho lòng người phục khẩu phục. Rất nhiều bách tính đều đến thái thị khẩu, nhìn yêu nhân bị hoàng đế tự mình dám chạm. Mắt thấy muốn động thủ thời điểm, Đường Tuyết Nhi nhịn không được chen vào nói, phụ hoàng, thật cứ như vậy đem bọn hắn chém giết sao? Vạn nhất bọn họ nói là thật đâu? Đường Quả không khỏi liếc mắt Đường Tuyết Nhi, minh bạch đối phương sở dĩ ngăn cản, hơn phân nửa là đến từ trên linh hồn cảm ứng. Dù sao cái này Đường Tuyết Nhi, thế nhưng là tuyết thần chi nữ, cùng lôi công điện mâu ứng nhận biết. Hoàng đế nghe nói như thế liền đặc biệt không vui lòng, dị vạng hắn tán đồng Đường Tuyết Nhi, không tính đến thân phận của nàng, là bởi vì Đường Tuyết Nhi xác thực thông minh, có đôi khi làm sự tình, so một chút có thân phận tiểu thư khuê các lợi hại nhiều, cùng thái tử ở chung một chỗ cũng coi như xứng. Hiện tại là lời gì cái kia hai cái yêu nhân đa đến bổ tẩm cung của hắn, như hắn lúc ấy tại tẩm cung, quốc sư không có kịp thời chạy đến, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị đánh thành cho tàn. Đường Tuyết Nhi cảm giác được hoàng đế ánh mắt, tâm lý có mấy phần ảo não, lời này nàng là nói sai. Nàng chính là cảm thấy là lạ ở chỗ nào, xúc động phía dưới mới nói lời này. Nàng chính là cảm thấy, chân tướng khả năng không phải mặt ngoài dạng này. Nhưng sự thật trước mắt chính là, hai người này đúng là đến hại hoàng đế, nàng không có bất kỳ cái gì lý do cãi lại. Thái tử phi nếu là mệt mỏi, trước hết về tẩm cung nghỉ ngơi đi. Phó Thịnh cảm giác được hoàng đế đối Đường Tuyết Nhi thái độ bất mãn, cũng không hiểu hôm nay Đường Tuyết Nhi, nói chuyện làm sao không có phân tức. Bất luận phía sau có nguyên nhân gì, cái kia hai cái yêu nhân thế nhưng là đến hại phụ hoàng. Đường Tuyết Nhi lời này, nói đến không dễ nghe chút, rất dễ dàng bị người hoài nghi, nàng cùng hai cái này yêu nhân có cái gì liên lụy. Cũng là phụ hoàng đại nhân đại lượng, không có tính toán. Biến thành người khác, đã sớm mất mạng.